Chương 3667, nho nhỏ lễ vật, đối với Dương Linh lo lắng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hắn không nói gì thêm. Ở thời điểm này, trưởng quỹ phân phó tiểu nhị đầu cá sấu, nói ra, đem ngũ thải tiên loa vì vị thiếu gia này bao niêm tốt, nhân viên phục vụ đầu cá sấu lên tiếng, tranh thủ thời gian bận rộn đi. Ở thời điểm này, trưởng quỹ tiến lên, hướng Lý Thất Dạ không người, vẻ mặt tươi cười, chậm chậm nói ra, không biết thiếu gia làm thế nào biết nhỏ cứt căng. Chẳng lẽ thiếu gia cùng chúng ta Hùng gia có giao tình? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn trưởng quỹ này một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi tám con mắt giả này, nhắm vào một chút liền có thể nhìn ra được, còn nói gì cũ không cũ. Cái này, bị Lý Thất Dạ kiểu nói này, trưởng quỹ thần thái có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào chọn từ tốt. Dương Linh liền hiếu kỳ, nàng không khỏi trên dưới đánh giá một phen vị trưởng quỹ này, cẩn thận nhìn một vòng, nhưng là... đều không có phát hiện vấn đề gì, tò mò hỏi, trưởng quỹ, ngươi thật sự có tám con mắt sao? Ta làm sao không nhìn ra đâu, cái này vẻn vẹn cái ví von, vẻn vẹn cái ví von, không nhất định là có tám con mắt. Trưởng quỹ đành phải gượng cười vài tiếng, Lý Thất Dạ lại nhàn nhạt nói ra, hắn tám con mắt giả kia, không phải có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường được đi ra, đáng tiếc, hắn tám con mắt giả kia, không phải cái gì chân chính khuê ngưu con mắt, hơn nữa còn có tì vết. Nhìn không ra cái gì chân áo, thiếu gia đây là, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để trưởng quỹ sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau một bước, thần thái giật mình không gì sánh được, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng mà ra này, nói trúng chỗ yếu hại của hắn, mà lại gia tộc bọn họ ảo diệu, bị Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, này làm sao không đem hắn sợ đến nhảy dựng lên, Dương Linh nghe không hiểu cái gì khuê ngưu chi nhãn, cũng không biết cái gì chân áo, nhưng là... nhìn trưởng quỹ sắc mặt, nàng liền biết, Lý Thất Dạ nói tới, nhất định nói là trúng yếu hại, mà lại nói ra không muốn người biết đồ vật. Đương nhiên, Dương Linh cũng tràn ngập tò mò, nàng cũng muốn biết cái gì khuê ngưu chi nhãn cái gì, nhưng là, quan hệ đến người khác bí mật, nàng cũng không tiện đi nghe ngóng, không biết thiếu gia là thần thánh phương nào. Trưởng quỹ thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ không người, đại bái, thần thái cung kính không gì sánh được, nói ra, tiểu nhân có mắt không tròng. Không biết thiếu gia dạng này thần thánh giá lâm, có chỗ đắc tội, cái này có thể không trách trưởng quỹ sợ đến nhảy dựng lên sao? Gia tộc bọn họ đã rất điệu thấp tại Như Ý phường này buôn bán, mặc dù bọn hắn hộ khách rất nhiều, nhưng là, sợ không có ai biết bọn hắn chân chính nội tình, càng không biết cước căng của bọn hắn, nhưng là, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, lại dễ như trở bàn tay nói toạt ra, này làm sao không đem bọn hắn hù sợ đâu, ngoại trừ bọn hắn người bản gia. Thế gian còn có ai có thế dễ như trở bàn tay nói toạc ra cước căng của bọn hắn đâu. Đối với trưởng quỹ đại lễ, Lý Thất Dạ bình yên thụ chi, hắn nhìn qua mảnh này mênh mông biến cả, nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi đã là may mắn, bất quá, đó cũng là chuyện ngu xuẩn đã làm nhiều lần. Lời như vậy, vậy đơn giản chính là quất thẳng tới trưởng quỹ bọn hắn cái tát, đổi lại những người khác, nói không chừng đã sớm bảo nổi, nhưng là, trưởng quỹ lúc này thần thái lại càng phát ra cung kính, ông quyền nói ra. Không biết thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy, mảnh đất kia chìm, các ngươi nhổ không nổi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu trong biển, nhàn nhạt nói ra, nhà các ngươi đấy đều chìm ở phía dưới, đáng tiếc, nhà các ngươi lại một mực tại giày vò, ứng phó vô sách, sẽ chỉ làm mưa. Cái này, cái này, cái này, cái này, thiếu gia, ngươi, ngươi, ngươi là thế nào biết đến? Lý Thất Dạ lời này, vậy thật là đem trưởng quỷ dọa sợ, hắn không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn không được hải nhiên quát to một tiếng, trưởng quỹ đây quả thật là bị dọa đến nói không ra lời, bởi vì đây là thiên đại bí mật, đừng nói là ngoại nhân, chính là bọn hắn bản gia, biết đến vậy cũng là thế hệ trước tồn tại, nhưng mà, Lý Thất Dạ như thế một ngoại nhân, lại hời hợt nói ra, mà lại là nói trúng mấu chốt nhất đồ vật, này làm sao không đem hắn hù sợ đâu, ngoại nhân căn bản cũng không biết đến sự tình, Lý Thất Dạ lại rõ như lòng bàn tay, đây là cỡ nào dọa người sự tình. Nơi đó trước kia là cái gì? Dương Linh không khỏi nhìn lại, chỉ gặp nơi đó hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ nước biển, vẫn là nước biển, không có vật gì khác, nhưng là, Lý Thất Dạ không có nói cho nàng nơi đó là cái gì. Mà đối với trưởng quỹ kinh hải, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, mà lại cũng không nói gì, thật vất vả, trưởng quỹ từ trong kinh hải lấy lại tinh thần, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ đại bái, cung cung kính kính nói ra. Thiếu gia chính là trên trời thần tiên, còn xin thiếu gia chỉ giáo, cái này nên như thế nào mới là đối sách. nên dùng dạng gì thủ pháp mới có thể đem nó kéo lên đâu. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, cũng đúng thế thật. Chưởng quỷ ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, không biết thiếu gia muốn cái gì, chúng ta Hùng gia, nhất định sẽ dốc toàn lực mà vì, vật của ta muốn, các ngươi cấp không nổi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, đánh gãy chưởng quỷ. Chưởng quỷ cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lời này nghe khẩu khí rất lớn, nhưng, hắn không có chút nào cảm thấy, hắn vội nói ra, không bằng dạng này, thiếu gia coi trọng chúng ta nơi này thứ gì, như thiếu gia không chê, nơi này tất cả hải bảo đều đưa cho thiếu gia, tất cả hải bảo đều đưa cho chúng ta thiếu gia. Dương Linh nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi nghẹn ngào kêu to, nơi này hải bảo, không ít nàng đều tận mắt qua, vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Nếu như trong tiệm này tất cả hải bảo đều tính toán ra, đó là đáng giá bao nhiêu tiền, hiện tại chưởng quỷ vậy mà nói muốn đem tất cả hải bảo đưa cho Lý Thất Dạ, đây là cỡ nào kinh người thủ bút. Trong lúc nhất thời, Dương Linh cũng không khỏi kinh nghi bất định nhìn xem vùng biển này, phía trước hoàn toàn mờ mịt, không có cái gì, nàng không biết đến tột cùng là cái gì, đối với chưởng quỷ bọn hắn Hùng gia tới nói như vậy trọng yếu, không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vẻn vẹn cười cười. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ta cần, nhất định có thể mua được. Lý Thất Dạ lời như vậy, để chưởng quỷ thúc thủ vô sách, một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, hắn nghĩ tới một kiện đồ vật, trong gia tộc bọn họ một kiện đồ vật, thiếu gia, trước nghỉ ngơi một chút thế nào. Chưởng quỷ vội nói với Lý Thất Dạ, chúng ta có một kiện đồ vật, muốn cho thiếu gia qua xem qua, không biết thiếu gia có nguyện ý hay không đâu. Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn chưởng quỷ một chút. Nở nụ cười, nói ra, thôi được, đây cũng là duyên phận. Chưởng quỷ vội thu xếp, chào hỏi Lý Thất Dạ cùng Dương Linh, đem Lý Thất Dạ hai người bọn họ mời vào trong một tòa cung điện. Trong đại điện này, Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại trên vị trí cao nhất, thần thái tự nhiên. Chưởng quỷ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí phục dịch, hắn nói với Lý Thất Dạ, chúng ta đã thông tri trong tộc lão tổ, lão nhân gia ông ta lập tức chạy tới, xin mời thiếu gia thoáng chờ một lát. Ta ngược lại hy vọng đồ đạc của các ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chưởng quỷ không khỏi cười khan một tiếng, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ cần gì, hắn thấy, Lý Thất Dạ thật sự là quá mức cao thâm khó lường. Qua một hồi lâu, một cái lão nhân vội vàng chạy đến, lão nhân này, dáng người thấp bé, nhưng là, đặc biệt trắng chắc, hắn cho người ta một loại 10 phần khỏe mạnh ấn tượng, hắn trong thân thể thấp bé kia tựa hồ ẩn chứa lực lượng bàn bạc vô cùng một dạng. Tự hồ có thể nhấc lên đại địa đồng dạng, quản chi hắn không có tản mát ra cái gì thần uy, nhưng, y nguyên giống như để cho người ta có thể nghe được có long khiếu thanh âm đồng dạng. Chưởng quỷ gặp lão nhân chạy đến đằng sau, vội nói nhỏ vài câu, lão nhân cái này tiến lên, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, thiếu gia giá lâm, Hùng mổ chưa tự mình đón lấy, xin mời thiếu gia thứ tội, loại khách sáo này liền miễn đi. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nhẹ nhàng khoát tay. Vị này là Hùng gia lão tổ, cũng là Hùng gia cường đại nhất lão tổ, có thể nói, từ trên xuống dưới Hùng gia đại sự hắn đều có thể làm chủ. Ngày bình thường, vị lão tổ này là sẽ không lộ mặt, nhưng là, vừa nghe đến chưởng quỷ tin tức đằng sau, hắn lập tức vội vàng chạy đến, bởi vì chưởng quỷ nói tới sự tình, đối với bọn hắn Hùng gia tới nói, đó thật là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Vị lão tổ này cười khan một tiếng, đứng lên. Lúc này tiểu nhị đầu cá sấu đã đem ngũ thải tiên loa kia đưa ra, ngũ thải tiên loa bị giam giữ lại ở trong một cục nước nho nhỏ mét khối, nhìn xa hoa, 10 phần tinh mỹ. Đây là Hùng gia một chút xíu nhỏ lễ gặp mặt, không thành kính ý, xin mời thiếu gia vui vẻ nhận. Lúc này lão tổ cung cung kính kính đem ngũ thải tiên loa đưa đến Lý Thất Dạ trên tay, vị lão tổ này mà nói, để Dương Linh cũng không khỏi ngơ ngác một chút, bật thốt lên nói ra, ý của ngươi là nói. Thiếu gia của chúng ta không cần trả tiền rồi, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, khó nhập thiếu gia pháp nhãn, chê cười, chê cười. Vị lão tổ này vội nói, mặt khác lời nói cũng không dám nhiều lời, Dương Linh đều kinh ngạc tại nơi đó, đây chính là 1 triệu đại thiên tôn tệ lễ vật nha, nói đưa liền đưa, hơn nữa còn một bộ sợ Lý Thất Dạ không thu bộ dáng. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra ngũ thải tiên loa này, hắn căn bản cũng không có đi xem ngũ thải tiên loa. Mà là nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch kia, làm sao còn có tảng đá kia nha. Dương Linh nhìn xem ngũ thải tiên loa hấp thụ lấy khối tàn thạch này đều bị cùng nhau đóng gói đưa tới, liền không nhịn được hỏi, cô nương có chỗ không biết, ngũ thải tiên loa nó có một cái đặc tính, nó một khi chọn trúng một khối đá, nó liền vững vàng hấp thụ lấy bất động, trừ phi nó chủ động đổi hòn đá, nếu không, ai cũng lấy không xuống, không phải vậy, cũng chỉ có thể đem nó. Vị lão tổ này nói là một cái giết chết động tác, có chuyện như vậy. Dương Linh đều kinh ngạc không gì sánh được, nhưng là, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ ngũ thải tiên loa này vỏ lưng, nghe được đông, đông, đông thanh âm đang vang vọng, nho nhỏ ngũ thải tiên loa, tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ đánh phía dưới, vậy mà vang lên một tràng tiếng trống này quanh quẩn, nghe được người rung động đến tâm can, mười phần rung động lòng người, ngay tại Lý Thất Dạ khẽ chọc phía dưới, ngũ thải tiên loa tràn ra tới ngũ thải thần quang một vòng lại một vòng hướng bên ngoài khuếch tán, từng vòng vòng sáng đang dập dần lấy, mười phần thần kỳ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.